Chương 3674 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta hội là một cái nghe lời cẩu. Người đăng, Lạc Tử trở lại trên đường không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, đừng nói là yêu thú, coi như là một con giả thú cũng không có gặp phải, viễn cổ liệt tông, ngoại môn. Các ngươi thành tích sáng sớm ngày mai hội công bố đi ra, vòng thứ nhất khảo. Hạch thông qua ngày mai tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Được, y. Đi về nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão tuyên bố một tiếng, mọi người giải tán, đông đảo đệ tử cũng đang bàn luận ai có thể thông qua khảo hạch. Đây còn phải nói. Khẳng định là chung kỳ sư huynh hạng nhất thông qua khảo. Hạch, y. Cái này là tất nhiên. Kiếm tiên sư huynh khẳng định cũng thông qua. Những này săn giết được yêu thú đều sẽ thông qua khảo hạch, cũng là không. Biết rõ trừ bọn họ còn có ai thông qua khảo hạch. Trừ bọn họ e sợ không có chứ. Trở lại sân, Bách Lý Thiên Hải có chút bận tâm nói, Ê đại ca, hiện ở chúng ta tích phân đều. Là không, cái này vòng thứ nhất khảo hạch có thể hay không soạt hạ xuống. Triệu Đại Hàm nói, cái trận này khảo hạch quá không công bằng, nếu như chúng ta. Động thủ đánh người không đối thoại, này lão đại ngươi đây. Khoảnh khắc sao? Nhiều yêu thú liền thêm 10 điểm cho điểm. Nếu như là dựa theo cho điểm đến bình xét cấp bậc nói, vậy bọn họ những người. Này phỏng chừng cũng không có pháp tiến vào vòng thứ hai khảo hạch, Long Phi cũng là mi đầu khóa chìm, không biết đạo trưởng lão nhóm sẽ làm cùng. Lựa chọn, bất quá, Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngài cũng đừng lo lắng, ngày mai sẽ biết rõ. Đại gia tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thiên phú triển lãm, cửa ải. Này rất trọng yếu, nhất định phải bồi dưỡng đủ tinh thần. Vân Hy đi tới Long Phi trước mặt, nói, ngài có muốn hay không ta đi nói một chút. Long Phi lắc đầu một cái, nói, không cần làm phiền, nếu quả thật đem chúng ta. Soạt hạ xuống, con kia là viễn cổ liệt tông tổn thất. Đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Nội môn cố nhiên tốt, tài nguyên tu luyện nhiều nhưng là có Long cùng trợ giúp, bọn họ ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, chỉ là. Long Phi nghĩ đến Liễu Lạc Khê, đáp ứng nàng sự tình không có làm. Được có chút hổ thẹn, Vân Hy nói, y vậy cũng tốt. Ta đi về trước. Vân Hy rời đi, Phượng Hoàng kéo Long Phi cánh tay, nói, Ê lão công đại đại, ngươi đáp ứng ta. Thịt nướng đây. Ta bụng nhỏ thật đói a. Long Phi quát một hồi Phượng Hoàng cái mũi nhỏ, nói, Ê được, liền ngươi tham. Ăn, y. Ta đi mua một ít thực vật, buổi tối để ngươi ăn với, y. Ngoại môn, trưởng lão Cát Động Thiên Khôi trong tay lắc một cây đuốc lông vũ tử, hai mắt nhẹ nhàng. Thoáng nhìn, nhìn chằm chằm ngoại môn đại trưởng lão, nói, kệ ta ngoài ý muốn. Nghĩ ngươi hiểu chưa? Đại trưởng lão khúm núm, gật đầu liên tục nói, kệ Động Phong chủ yên tâm, ta. Nhất định dựa theo ngài ý tứ làm. Động Thiên Khôi nhàn nhạt nói, kệ nếu có người hỏi tới đây. Đại trưởng lão lập tức nói, ngài yên tâm, ta đều là dựa theo cho điểm đến. Phán định. Người khác hỏi tới ta cũng đứng được thẳng. Động Thiên Khôi cười một cái, nói, Ê rất tốt, y. Nơi này là 10 viên tam phẩm linh nguyên thạch, cầm tu luyện đi. Chuyện này làm tốt, còn sẽ có đại đại tưởng thưởng, nói không chắc có thể cho. Ngươi tiến nhập nội môn lăn lộn cái trưởng lão giờ cũng là có thể. Đại trưởng lão trong mắt tỏa ra tinh mang, cả người trở nên hưng phấn, nói. Đa tạ phong chủ đại nhân. Động Thiên Khôi vung vung tay nói, Ê đi làm ngươi sự tình đi. Đại trưởng lão nói, Ê tuân mệnh. Đại trưởng lão lui ra gian phòng, Động Thiên Khôi ánh mắt trong nháy mắt một. Dữ tợn, y ám thần bộ cũng thất thủ. Thật là vô dụng, y. Liền một cái ngoại môn đệ tử cũng giải quyết không, còn nói phàm nhân thế. Giới sẽ không có bọn họ giết không người, hừ. Ngưu đều thổi trời cao. Hắn không nghĩ tới ám thần bộ hội thất thủ, dù sao, là ám thần bộ A, viễn cổ giới đệ nhất sát thủ tổ chức, chưa từng có thất bại qua A, có thể là hiện ở. Động Thiên Khôi trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn tu vi đã. Trì trệ không tiến, hơn nữa nếu như lấy thêm không tới cực phẩm hỏa nguyên. Nói, hắn tu vi lại hội rút lui, đến thời điểm hắn người môn chủ này vị trí. Thật biết không gánh nổi. Toàn bộ viễn cổ liệt tông trừ Long Phi trên người có cực phẩm hỏa nguyên ở. Ngoài, hắn không tìm được người thứ hai, chỉ có Long Phi. Muốn đi vào nội môn. Coi như đại trưởng lão bảo vệ ngươi, ngươi cũng đừng hòng bước vào nội môn. Nửa bước. Động Thiên Khôi hai mắt nheo lại, hắn không thể để cho Long Phi tiến nhập nội môn, đại trưởng lão đã vừa ý Long Phi, một khi bị Long Phi tiến nhập nội môn, vậy khẳng định sẽ tiến vào tổng điện, đến lúc đó hắn còn muốn đối với Long Phi động thủ liền rất lợi hại phiền phức, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để cho Long Phi tiến nhập nội môn, tuyệt đối không được, một cái ngoại môn đệ tử, chết thì chết, coi như đại trưởng lão đang nhìn bên trong cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, có thể là nội môn đệ tử liền không giống nhau, nội môn khảo hạch, rất lớn quyền lợi cũng quyết định ở khảo hạch trường lão. Trong tay, chỉ cần bọn họ động động tay chân đem Long Phi bọn họ quét xuống, vậy bọn họ cũng không có tư cách tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Ta đã mất đi kiên trì. Chờ đi. Ngươi sống không bao lâu, coi như ta không động tay, ám thần bộ người cũng sẽ không dừng tay, bọn họ chưa từng có thất bại qua, cũng không cho phép bất kỳ thất bại. Tiểu tử, ngươi liền cẩn thận chờ xem. Động Thiên Khôi khóe miệng lạnh lùng. Một móc. Vô dụng đồ vật, để ngươi làm một chút sự tình cũng làm không xong, ngươi có ích lợi gì? Liền ngươi còn muốn tiến nhập nội môn. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Lâm Uyên cực kỳ nổi giận, ở hắn ngay lập tức đến biết rõ Long Phi sống sót trở về thời điểm, hắn liền cực kỳ khó chịu, chung kỳ cơ thể hơi run rẩy. Nói, ệ sư huynh, yêu trong cốc thật không có cái gì cơ hội tốt, hơn nữa có rất nhiều trưởng lão đang giám sát, một khi phát hiện sở hữu tích phân đều sẽ về không, hơn nữa tiểu tử kia vẫn ẩn trốn đi, ta căn bản không tìm được thời cơ. Không tìm được Long Phi là giả, hắn sợ tích phân về không là thật, nếu như tích phân về không, vậy hắn liền mất đi vòng thứ hai tư cách, vì lẽ đó. Ở yêu trong cốc hắn không có đối với Long Phi ra tay, Lâm Uyên trong mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trở tay cũng là một bạt. Tai tát đi qua, mạnh mẽ một tiếng, nói, y vậy thì là ngươi lý do. Theo ta ở đây giảng những này phí lời. Sắc mặt giấu năm ngón tay nhớ, rất lợi hại là đau, chung kỳ khóe miệng cũng. Mang theo máu tươi, phù phù một hồi quỳ trên mặt đất, nói, ệ sư huynh ngài yên. Tâm, vòng thứ ba ta đối đầu hắn. Ta nhất định sẽ làm cho hắn chết. Lâm Uyên lạnh lùng nở nụ cười, nói, y vòng thứ ba. Hừ, y. Chung kỳ a à, chung kỳ, ngươi cùng ta chơi tiểu thông minh nha. Ngươi muốn trước tiên bảo vệ chính mình a. Ta câu nói đầu tiên có thể cho ngươi ải thứ nhất cũng thông qua không, ngươi. Có tin hay không? Lâm Uyên lạnh như băng nói, chung kỳ đột nhiên dập đầu nói, ê sư huynh, ta sai, ta sai. Ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định giết hắn. Ý. Van cầu ngài. Ý. Vòng thứ ba võ đấu bên trên, ta tuyệt đối sẽ giết hắn. Lâm Uyên nhìn Chung Kỳ, nhìn ngươi hiện ở lại như con chó một dạng, làm cẩu. Đây, liền muốn là một cái nghe lời cẩu, không phải vậy nói cũng không có cần. Phải sống trên thế giới này. Chung Kỳ lập tức nói, ta là một cái nghe lời cẩu, sư huynh trả lại ngươi cho. Ta một cơ hội, ta nhất định sẽ giết hắn.